Toàn chức cao thủ, chương 1357, sẩy tay, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, Diệp Tu cũng biết mệt chứ, có một vài lúc nghị lực sẽ chiến thắng mệt nhọc và Trần Quả tin rằng Diệp Tu không thiếu nghị lực. Nhưng một khi hắn đã muốn nghỉ ngơi thì lý do cũng giống như việc phải để Ngụy Sâm và La Tập lên đánh vậy. Hắn cần chuẩn bị cho vòng chung kết, hắn cần 100% tinh thần và sức lực để đối mặt với vòng đấu gian khổ ấy. Hiện nay tuy đang lún chân vào vũng lầy cuộc chiến top 8, Hưng Hân vẫn là người dẫn trước nhiều nhất. Khi nhìn kế hoạch trên đoàn đội của Hưng Hân tuần này thiếu đi Diệp Tu và quân Mạc Tiếu, Trần Quả luôn phải cố hướng mình vào suy nghĩ lạc quan nhất có thể. Chẳng lâu sau, lượt đấu thứ 34 mở màn vào ngày 8 tháng 5. 5 đội tranh vé bao gồm Hưng Hân ra sức YOLO trên con đường giành điểm. Xếp trước họ các ông lớn đều đã bắt nhịp trên cho vòng chung kết. Chiến đội Lam Vũ liên tục thay đổi đội hình đấu đoàn. Chiến đội Vi Thảo cố gắng thử nghiệm các lối đánh không quá dựa dẫm Vương Kiệt Hy nữa. Chiến đội Bá Đồ từ lúc cho ba lão tướng đồng loạt lên sân thì ngừng luôn chế độ thay phiên. Mỗi lượt đấu, mỗi người đều đánh một trận cá nhân và một trận đoàn đội. Lượt này, Bá Đồ tọa trấn sân nhà, nghênh đón chiến đội Nghĩa Trảm. Hai đội vốn không có ân oán gì, nên fan Bá Đồ chỉ hô hào cổ vũ như thông thường. Tuy nhiên, khi cặp đấu solo đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn, cả nhà thi đấu đều sửng sốt. Bá Đồ Trương Giai Lạc, Nghĩa Trảm Tôn Chiết Bình, chiến đội Bách Hoa, Phồn Hoa Huyết Cảnh, một trong các cặp đôi kinh điển nhất liên minh. Cặp đôi hợp tác ngày xưa, nay bất ngờ chạm trán nhau trên sàn đấu. Đã lâu không gặp, khi gặp lại cũng là lúc đối đầu. Một điểm solo này không quá ý nghĩa với Bá Đồ và Nghĩa Trảm hiện tại, nhưng ý nghĩa của nó với Tôn Chiết Bình và Trương Giai Lạc thì... Cả fan Bá Đồ sân nhà lẫn fan Nghĩa Trảm tháp tùng chiến đội đều không có ràng buộc sâu với Tôn Chiết Bình và Trương Giai Lạc như fan Bách Hoa, nhưng có ai chưa từng nghe kể về năm tháng điên cuồng của hai người này. Trong sử sách vinh quang, Phồn Hoa Huyết Cảnh chắc chắn sẽ là một nét mực dày. Tuy hai người đến cuối cùng vẫn không thể đoạt quán quân, nhưng chiến trường đâu chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Trăm hoa đã úa tàn từ mùa hè 5 năm trước. Đêm nay gặp lại trong trận giữa Tôn Chiết Bình và Trương Giai Lạc không còn Phồn Hoa Huyết Cảnh, mà chỉ có thắng thua. Song với khán giả, thắng thua trận này không quá quan trọng với cả hai đội nên đó không phải mối quan tâm chính. Cái họ tò mò là, không biết cặp đôi hợp tác để lại bao tiếc nuối này khi chạm mặt trên sàn đấu, sẽ nói gì với nhau. Thế là chẳng ai nghiêm túc nhìn nhân vật hành động thế nào cả. Mọi cặp mắt chỉ dán chặt vào kênh chung, không một dòng chat nào xuất hiện, hai người không trao đổi, không trò chuyện. Cùng spawn ra cùng lao lên, gặp nhau giữa bản đồ. Phồn Hoa nở rộ, phủ lấp cả người Bách Hoa liễu loạn, nhưng cuồng kiếm đã không còn muốn đắp nên huyết cảnh. Cho dù có, huyết cảnh ấy cũng sẽ đắp nên từ máu của chính Bách Hoa liễu loạn. Xông lên, cuồng kiếm sĩ tái tụy nhất hạ dưới tay Tôn Chiết Bình lao vào không chút đắn đo. Đấu pháp Bách Hoa của Trương Giai Lạc trên đời còn ai hiểu rõ hơn hắn. Đấu pháp kia tạo thành bởi hiệu ứng ánh sáng. Khác với sát thương, hiệu ứng ánh sáng là thứ đồng đội không được miễn nhiễm. Nói cách khác, Bách Hoa vốn gây tổn hại cho cả địch lẫn ta. Từng, góc truyện audio.com, chiến đấu bên nhau trong vùng ánh sáng Bách Hoa, làm đồng bọn ăn ý nhất của Trương Giai Lạc Tôn Chiết Bình sao có thể không giỏi nhận biết phương hướng, tìm đến con mồi. Chỉ có điều, lần này con mồi hắn cần tìm, lại là chủ nhân ánh sáng. Huyết ảnh cuồng đao, trọng kiếm đỏ rực màu máu xé toạc ánh sáng thành một con đường, tái thụy nhất hạ sải bước ung dung như đang ở nơi vắng bóng mưa bom bão đạn. Cả nhà thi đấu đồng loạt tỏ ý tụi tôi đã hiểu. Góc nhìn của Tôn Chiết Bình cho mọi người thấy rằng ánh sáng Bách Hoa không làm hắn hoang mang lạc lối. Trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ rất quang đãng, thiệt luôn, quả nhiên là hợp tác cũ mà, hiểu nhau đến thế là cùng. Bất ngờ ngay lúc này, khi tái thụy nhất hạ tiếp tục lao tới và chuẩn bị tóm lấy Bách Hoa liễu loạn, từng đợt sáng bỗng phủ xuống lớp lớp, nuốt chừng cả người hắn bên trong. Thế ư, Tôn Chiết Bình xoay góc nhìn một vòng, hắn có chút mông lung, thì ra đấu pháp Bách Hoa đã cải biến quá nhiều, mấy năm nay mình cố tình không để ý, giờ quả thật bị bỏ rơi rồi. Nhưng, chỉ vậy thôi đã muốn làm khó mình, cơ chế tạo nên đấu pháp này, mình cũng sẽ mãi mãi không quên. Bây giờ bắt đầu học sẽ đuổi kịp chứ. Tái thụy nhất hạ tả xung hữu đột trong màn ánh sáng như đang tìm kiếm phương hướng. Ngoài trận khán giả im lặng theo dõi. Trong trận Trương Giai Lạc điều phối ánh sáng Bách Hoa mà vẻ mặt dần dần kinh ngạc. Đây không còn là đấu pháp Bách Hoa ngày xưa hắn đánh cùng Tôn Chiết Bình, bởi bao nhiêu năm qua, level trang bị kỹ năng đều đã thăng cấp đến tận đâu đâu. Thế mà chỉ trong trận đấu đầu tiên gặp lại Tái Thụy Nhất Hạ có thể từng bước tìm hiểu từ xa đến gần, dần dần hòa cùng một nhịp với đấu pháp Bách Hoa mới dưới tay hắn. Tôn Chiết Bình muốn hiểu đấu pháp Bách Hoa, chỉ dùng thời gian một trận đấu. Không hổ là hợp tác cũ, Trương Giai Lạc nhìn Tái Thụy Nhất Hạ lao đến trước mặt mình, nhìn trọng kiếm chém xuống đầu mình không do dự. Bách Hoa liễu loạn nhảy tránh, đánh trả. Cuối cùng Tái Thụy Nhất Hạ ngã xuống. Vượt trùm vây che mắt của ánh sáng Bách Hoa, hắn cũng đã chạm đến cực hạn. Cố lên, phút ngã xuống, Tôn Chiết Bình nói. Trương Giai Lạc trả lời. Đó là những gì họ nói với nhau suốt cả trận. Cùng thời điểm, Diệp Thu giành về một điểm solo đầu tiên cho Hưng Hân dù không có tên trong danh sách đấu đoàn. Sau hắn, La Tập và Ngụy Sâm lên sân. La Tập thắng, còn Ngụy Sâm sạch tay đánh rơi một điểm. Thắng thua trên sân đấu vốn rất bình thường, nhưng vì slot đánh của La Tập và Ngụy Sâm khá đặc biệt nên khi làm mất điểm, sẽ luôn có người đặt nghi vấn về cách Hưng Hân bố trí đội hình, cứ như thể nếu gạt họ đi cho người khác lên đấu sẽ thắng chắc vậy. Trên đấu trường, làm gì có chuyện tuyệt đối. Thế nên, Ngụy Sâm mất điểm thì mất chứ vô tư lắm. Kế đến là đấu lôi đài, Hưng Hân vung tay hốt gọn tiến vào đấu đoàn đội với tỷ số dẫn trước 4-1. Khi đội hình thiếu vắng Diệp Tu vừa hiện lên, cả nhà thi đấu lập tức xôn xao bàn tán. Hưng Hân bắt đầu cho chủ lực nghỉ ngơi à? Tự tin quá nhỉ, đó là cách nhìn của mọi người. Không ai vì thế mà lo lắng, vì thực lực chiến đội khinh tài cũng không mạnh, lại thiếu đấu trí nữa. Thế mà cuối cùng, trên sân nhà, Hưng Hân lại thua trận đoàn đội. 4-6, màn hình lớn hiển thị rõ rệt tỷ số. Ở thời khắc mấu chốt để giành vé đi tiếp, Hưng Hân lại thua một trận đoàn đội. Nguyên, góc truyện audio.com, nhân, vì Diệp Tu không lên đánh, kiểu gì cũng không thể không dính dáng đến việc này. Tuyển thủ ngồi ở vị trí át chủ bài là thế đấy, dù không ra trận vẫn phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của chiến đội. Anh không lên đánh, đó chính là cái sai lớn nhất của anh. Hưng Hân trả giá cho sự tự kiêu của mình. Nhiều tờ báo đã giật tít như trên, nhất là hội anti Hưng Hân. Sau trận đấu, phòng chờ Hưng Hân chìm trong im lặng. Sự vất vả của Diệp Tu, mọi người đều nhìn thấy. Bất kể tình huống thế nào, trong chiến đội Hưng Hân sẽ không một ai dị nghị với quyết định nghỉ ngơi của Diệp Tu, dù đang là thời khắc quyết định đi nữa. Họ chỉ đang tự trách bản thân, rằng khi Diệp Tu vắng mặt, họ liền thua điểm. Không ai nói gì, mọi người chỉ lặng lẽ ngồi nhìn TV chiếu trận Luân Hồi vs 301. Trong quá trình giành điểm cực kỳ quan trọng, lại gặp phải một đối thủ như Luân Hồi, 301 đúng bất hạnh. Thế nhưng một số người lại cảm thấy đây là may mắn cho 301. Hiện tại, không một đội nào cầm chắc vé hơn Luân Hồi. Sau 33 lượt đấu, tổng điểm của họ là 282, bỏ xa hạng nhì 42 điểm. Luân Hồi đã không cần thêm điểm trong vòng bảng nữa rồi. Họ hoàn toàn có thể cho chủ lực nghỉ ngơi, hoặc trên lính mới, hoặc thử nghiệm chiến thuật bởi họ không còn áp lực. Đối thủ của Luân Hồi có thể được lợi từ việc này. Vì vậy, gặp Luân Hồi là xui hay hên cũng chưa biết. Đánh solo, 301 thắng 2 trận, Luân Hồi quả nhiên phái tân binh lên sân. Mọi người đang chắc mẩm rằng đoán trúng rồi, thì tới lôi đài, Luân Hồi bỗng đưa ra đội hình mạnh nhất và giành về thắng lợi. Phần đấu đoàn, đội hình chủ lực nhất mùa giải cũng báo danh. Trận chiến trên TV chưa kết thúc nhưng thất bại của 301 đã hiển hiện mồn một. Hai cúp quán quân trong tay, Luân Hồi vẫn khát vọng. Họ không hề thả lỏng bản thân, không để chiến đội chìm đắm, xa lầy. Họ vẫn luôn dốc sức mà đánh, một mực giữ lấy lòng tranh thắng trong mình. Họ không muốn lười biếng trước khi về đến đích, cho chủ lực nghỉ ngơi. Luân Hồi không cần, dàn tuyển thủ của họ đều đang trẻ trung, tràn trề sức lực. Với họ, mật độ thi đấu eSports mỗi tuần một trận không hề là gánh nặng. Luân Hồi thắng với tỷ số chung cuộc 8-2-0 cho 301 tí khoảng không nào để thở. Sau 34 lượt Luân Hồi đạt tổng điểm 290. Cùng lúc trận Lam Vũ vs Hạ Vũ cũng chấm dứt với chiến thắng 9-1 nghiêng về Lam Vũ. Tỷ số tuy đậm, Lam Vũ chỉ rút ngắn khoảng cách với Luân Hồi từ 42 điểm còn 41 điểm. Vòng bảng chỉ còn 4 lượt đấu, mà Luân Hồi cách xa hạng nhì tận 41 điểm. Trên sân nhà Luân Hồi, khoảnh khắc chiến thắng được tuyên bố, tiếng vỗ tay và hò reo đạt đến đỉnh điểm suốt từ đầu vòng bảng đến giờ, bởi họ đã đoạt quán quân vòng bảng sớm 4 lượt. Tuy không có cúp thưởng, nhưng đây là một thành tích đáng tự hào. Đánh trên sân nhà, Luân Hồi đã dự liệu trước cho việc này. Họ chuẩn bị sẵn một buổi lễ ăn mừng nho nhỏ thôi vì vòng bảng chưa thật sự kết thúc. Còn nhiều đội khác vẫn đang đánh, nếu chưa gì đã ăn mừng to thì khác nào vả mặt người ta. nay Luân Hồi đã khóa chặt tấm vé đẹp nhất vòng bảng trước thời hạn, trong khi Hưng Hân lại hãm sâu thêm vào vũng lầy chỉ vì sơ sẩy một trận đoàn đổi. Kết quả các đội giành vé khác: Hồ Khiếu thắng Hoàng Phong 8-2, Lôi Đình thắng Yên Vũ 9-1, Bách Hoa thắng Hư Không 9-1. Với 226 điểm, Lôi Đình vượt trên Hưng Hân 3. Góc truyện audio.com, điểm, lên ngồi hạng 5, đẩy Hưng Hân xuống hạng 6. Bách Hoa hơn Hồ Khiếu 1 điểm, xếp hạng 7. Hồ Khiếu tiếp tục ngang điểm với 301. Do tổng tỷ số giao đấu trực tiếp, Hồ Khiếu tạm xếp hạng 8, 301 rơi xuống hạng 9. Tình thế càng lúc càng giằng co. Hưng Hân chỉ hơn 7 điểm so với hạng 9, mà lượt thứ 35, họ sẽ gặp phải cường địch. Chiến đội Lôi Đình hiện đang dẫn trước Hưng Hân 3 điểm. Và trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà Lôi Đình. 33, cách chương.